Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1703, Cotting Dead đùa với tử thần. Những lời của Sunny vang lên trong không gian, tương phản rõ rệt với nụ cười lịch sự của cậu. Hai master trẻ dường như đông cứng lại, như không thể tiêu hóa những gì họ vừa nghe. Mercy của Pendagonet thở hắt ra một cách nghẹt ngào. Cùng lúc đó, mắt của Ascended Chieftain mở to, khuôn mặt hắn, đông cứng trong trạng thái sửng sốt không tin nổi, từ từ biến dạng bởi sự giận dữ chính đáng, run rẩy trong sự phẫn nộ. Hắn gầm lên, ngươi dám à? Sunny không thể tin được. Cậu nín thở, trái tim đập dữ dội. Liệu hắn có nói điều đó không? Hắn sắp nói rồi, chắc chắn là vậy. Nụ cười của cậu vẫn hoàn toàn dễ chịu. Tất nhiên là dám. Tại sao lại không rõ ràng từ lời của ta nhỉ? Hay khuyết điểm của ngươi khiến ngươi bị điếc? Trời ơi, ngu và điếc, thật là một số phận không may. Ngươi có sự cảm thông của ta. Master trẻ nhìn cậu, miệng há hốc. Sau vài giây im lặng, Tristan chỉ tay run rẩy vào Sunny và rít lên. Ngươi đang đùa với tử thần. Tên khốn, hắn đã nói rồi, hắn thực sự đã nói, đó là, Sunny không có lời nào để nói, thật sự quá đáng kinh ngạc, cậu cố gắng nhịn cười, tuyệt vời, nhưng cũng thật kỳ lạ, sao đám Legacy cứ thích gọi người khác là đồ khốn thế nhỉ? Sunny giữ bình tĩnh bằng nỗ lực rất lớn, rồi nhún vai, thật buồn cười khi ngươi nói vậy. Nhưng ta quả thực là có một chút khốn nạn. Nụ cười của cậu mở rộng, dường như khiến master trẻ rơi vào vòng xoáy, với khuôn mặt chuyển sang sắc đỏ lo lắng. Ascended Chieftain giơ tay ra và gầm lên, ngươi đã đi quá xa. Tên vô lại, ngươi cần được dạy một bài học. Ta, Chieftain của Isis Rose, thách đấu ngươi. Sunny chớp mắt, hả? Không, cậu chỉ nói ẩn dụ khi gợi ý rằng tên ngốc đó đã bị gõ đầu. Nhưng giờ, có vẻ như điều đó có thể có phần sự thật. Lúc này, cuộc tranh cãi của họ đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Mọi người trong sân đều nhìn họ với vẻ kỳ lạ. Master Mercy đã từ bỏ việc kéo người bạn thứ hai đi và giờ đang nhìn xung quanh bất lực. Thách đấu à? Sunny xóa nụ cười khỏi mặt và nói với giọng nghiêm trang. Ta từ chối. Tristan cười tâu toét. Tốt, vậy thì triệu hồi vũ khí của ngươi. Hả? Gì cơ? Ngươi từ chối sao? Sunny gật đầu. Đúng vậy, ta từ chối. Sao vậy? Ngươi thực sự bị điếc à? Master trẻ có vẻ lúng túng. Hắn nhìn cậu với vẻ bối rối trong vài giây, sau đó hỏi bằng giọng run rẩy. Sao ngươi có thể từ chối? Thật hèn nhát, ngươi không có chút danh dự nào sao? Sunny cười thích thú và chỉ lắc đầu. Đúng vậy, ta là một kẻ hèn nhát, và ta không có chút danh dự nào. Thực ra, ta không bao giờ muốn có danh dự. Thật là một thứ đáng ghét. Sau khi bị một master trẻ kiêu ngạo bắt nạt và hỏi cậu có đùa với tử thần không? Tất cả những gì Sunny phải làm để trải nghiệm bộ 36 mòn là tát Tristan vào mặt. Tuy nhiên, cậu không có ý định làm vậy. Ai mà biết được, có lẽ tên ngốc đáng thương đó thực sự đang chịu đựng một khuyết điểm. Hành vi của hắn quá nóng nảy để có thể giải thích bằng sự liều lĩnh đơn thuần. Thêm nữa, không phải là điều tốt cho Sunny nếu đi đánh bại trẻ con, chưa kể rằng hình ảnh vô hại mà cậu đã xây dựng tỉ mỉ không được phép chiến thắng một trận đấu tay đôi với một Legacy Ascended. Bất kể cậu có muốn dạy cho tên nhóc ồn ào đó một bài học đáng nhớ như thế nào. Ascended Tristan hít thở phì phò, nhìn cậu bằng đôi mắt tức giận. Sau đó, một nụ cười chế nhạo đột nhiên hiện lên trên môi hắn. Đừng quá sợ hãi, tên hèn nhát, ta sẽ không giết ngươi đâu. Chúng ta chỉ đấu đến khi chảy máu đầu tiên thôi. Ta từ chối sự từ chối của ngươi. Triệu hồi vũ ca hí của ngươi và đối mặt với ta. Sunny nhìn hắn khó hiểu một lúc. Chà, kệ đi, cậu thở dài, chảy máu đầu tiên. Được thôi, ta chấp nhận. Nụ cười của cậu trở nên hơi bẽn lẽn. Nhưng, ta không có vũ khí memory, vậy nên ta không thể triệu hồi. Nghe những lời này, Master trẻ Chiston tái mặt. Ngươi thậm chí không có một vũ khí memory, và ngươi tự xưng là một Ascended. Sunny gãi đầu, khuôn mặt đầy sự bối rối. Ta tự xưng là Ascended, nhưng không phải tất cả Ascended đều giống ngươi. Hậu duệ của Legacy Clan, cá nhân ta quản lý một quán cà phê nhỏ và một cửa hàng. Lần cuối cùng ta tham gia vào một trận chiến, ta đã phải chạy và thoát chết trong gang tấc. Đó là trận chiến với một cơ sượt Tyrant, nhưng chúng không cần biết điều đó. Master Mercy có vẻ nhẹ nhõm. Hắn thở dài và nói một cách dè dặt. Vậy thì, hãy bỏ qua chuyện này đi. Chiston, rõ ràng hắn không phải là. Nhưng người bạn của hắn lắc đầu dữ dội. Triệu hồi một memory. Không, ta không thể để chuyện này lắng xuống được. Ta yêu cầu sự thỏa mãn. Chẳng mấy chốc, một thanh kiếm lớn nặng nề xuất hiện từ những tia sáng. Hắn cười khinh bỉ và đẩy thanh kiếm vào tay Sunny. Đây, thanh kiếm này tên là Heartbreaker, và nó là một bảo vật gia truyền của clan ta. Ta cho ngươi mượn hôm nay. Đó là đặc ân của ngươi khi được cầm nó. Tên vô lại. Với điều đó, hắn lắc đầu và lẩm bẩm. Chuyện này thật là, ta không hiểu sao Lady Nephis lại liên quan đến một tên phá của như vậy. Hắn chắc chắn đã lừa dối cô ấy bằng vẻ ngoài của mình. Tên vô lại, Sunny cầm thanh kiếm lớn một cách vụng về và đặt mũi kiếm xuống đất. Không, thật sự, tình huống này là gì đây? Tại sao người thách đấu cậu lại cung cấp cho cậu một vũ khí mạnh để đấu lại hắn? Có phải Master Chiston thực sự không có não? Cùng lúc đó, thanh niên này triệu hồi một memory khác. Lần này là một thanh kiếm nhẹ hơn nhiều. Nhìn vào, hắn có vẻ đang cố tạo lợi thế cho đối thủ một vũ ca hí tốt hơn với tầm đánh dài hơn. Hắn cũng bỏ lớp giáp ngoài, chỉ để lại áo Gamberson. Đây, ta sẽ không sử dụng bất kỳ phép thuật nào, vậy nên ngươi sẽ không bị thiệt thòi. Ngươi sẵn sàng chưa? Sunny im lặng một lúc, rồi nhún vai một cách rụt rè. Ta đoán là sẵn sàng. Master trẻ Chiston cười tâu toét. Vậy thì, ta tới đây, chuẩn bị để bị làm nhục. Tên yếu đuối, hắn vung kiếm và lao tới, dưới ánh mắt nghi ngờ của mọi người tụ tập trong sân. Trận đấu bắt đầu, hết chương.